Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, Đại huynh đệ, ta đến rồi, chương 779, Đại huynh đệ, ta đến rồi, Ma Đô địa quật, Nam 7 vực khoảng cách Nam 17 vực, đi mặt đất không xa, đi Ngự Hải Sơn là thật xa, vượt qua 10 vạn bên trong, dù là chiến vương. Nửa đường bên trên vẫn là nhận sợ, lựa chọn đi Ngự Hải Sơn biên giới, hắn cũng không chịu nổi. Số 12 buổi sáng, Phương Bình từ Ma Võ xuất phát, mãi cho đến địa quật trời tối, Phương Bình mới đã tới Ma Đô địa quật chỗ Ngự Hải Sơn khu vực. Đến cái này, chiến vương quét mắt một vòng, mở miệng nói, Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương không tại. Bất quá ta vừa đến, cái này hai gia hỏa không chừng lập tức sẽ đến. Chúng ta những người này, cách xa nhau mấy ngàn dặm, rất dễ dàng cảm ứng được lẫn nhau. Nói, chiến vương bóp lấy Phương Bình cái cổ nói, ta hiện tại đưa ngươi đi đối diện, ngươi mau rời khỏi, hai tên kia chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi thu liễm khí tức, cũng muốn cẩn thận, hiện tại địa quật biết tình huống của ngươi. Ngươi một người sống sờ sờ thu liễm khí tức, vô luận biến thành ai, vậy cũng là Phương Bình. Một khi bị người phát hiện ngươi đã đến, tương đương phiền phức, ta hiện tại cũng không muốn cùng bọn gia hỏa này giao thủ. Lần trước một trận chiến, ta tiêu hao rất lớn, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa ta. Chiến vương nghiêm mặt nói. Các ngươi đám người kia đều là gây chuyện chủ, tận lực đừng lừa ta. Phương Bình bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, chiến vương thở dài, bất kể có phải hay không là, ta nói, các ngươi những người này, trời sinh phiền phức tụ tập thể. Ngươi không tìm phiền phức cũng tới tìm ngươi, cho nên tận lực đi phòng ngừa. Phương Bình im lặng, lời nói này, không cách nào phản bác a. Không có nói thêm nữa. Chiến vương đã nắm vuốt hắn bắt đầu vượt qua Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn chính là hai đảo đập lớn, ở giữa khu vực cũng thật rộng lớn. Chiến vương cũng không có bay quá cao, không trung có không gian vết nứt tồn tại. Chiến vương vừa bay vào đến, khí thế bộc phát. Chung quanh yêu thú nhao nhao bỏ chạy, không dám dừng lại. Cách thật xa, Phương Bình liền nghe đến có người phẫn nộ quát. Chiến vương, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, làm con mẹ ngươi. Ngoặc kép, chiến vương cũng cao giọng quát. Lão tử đi đối diện đi tiểu. Quản các ngươi thí sự. Xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, hư không rung động. Thanh âm chấn nhiếp hư không? Chiến vương cái này không đứng đắn trả lời. Để đặt câu hỏi chân vương cực kỳ tức giận. Chiến vương mặc kệ phía ngoài chân vương. Cấp tốc truyền âm nói. Đợi chút nữa khoan hãy đi. Tại Ngự Hải Sơn dưới chân tránh một chút. Bọn gia hỏa này đợi chút nữa khẳng định phải liếc nhìn. Ngươi rời một cái động. Dễ dàng bị phát hiện. Chờ ta lấy đi bọn hắn. Ngươi lại cử động thân. Còn có, lần này đừng giả mạo cấm khu sứ giả. Lên một lần làm, ngươi trông cậy vào đối phương mắc lừa lần thứ hai. Vậy đối phương chính là thật ngốc tử. Ngoặc kép, biết, Phương Bình vừa dứt lời. Chiến vương tiện tay ném một cái. Trực tiếp đem hắn từ Ngự Hải Sơn bên trên ném xuống. Sau một khắc, chiến vương quay người bay trở về. Chợt quát lên, muốn khai chiến sao? Đến a, lão tử đã sớm muốn khai chiến. Lần trước làm thịt Huyền Ngọc, lần này làm thịt hai người các ngươi ra hỏa. Trương Đào, tiếp ứng lão tử. Ngoặc kép, dứt lời, chiến vương phá không mà ra. Quyền ảnh trực tiếp oanh phá không gian. Nói làm liền làm, vừa đuổi tới hai vị địa quật chân vương. Đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Phục sinh chân vương quá mức ương ngạnh. Giờ này khắc này, hai vị chân vương duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng đánh vào phục sinh chi địa. Phục sinh chi địa, đại bộ phận chân vương đều là trầm mặc không nói, cơ hồ sẽ không hiện thân. Nhưng có mấy vị chân vương, đó là thật làm giận. Võ vương, chiến vương, hai vị này là trong đó đâm đầu nhân vật, thường xuyên sẽ chủ động tìm một chút phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, nam bảy vực bên này, hai vị này đều tới. Ngay tại chiến vương gọi hàng đồng thời, ma đô địa quật, thông đạo bắt đầu rung động. Canh giữ ở ngoài thông đạo 18 vị cửu phẩm, biến sắc lại biến. Chân vương nhập cảnh, có chân vương muốn đi thông đạo tiến đến. Võ vương, ngươi dám, ngoặc kép, mượn đường qua thoáng qua một cái. Đi địa phương khác quá xa, yên tâm, ta không giết sâu kiến. Trong thông đạo, Trương Đào tiếng cười truyền đến, âm thanh chấn mấy ngàn dặm, cười ha hả nói, yên tâm chính là, chúng ta nhỏ yếu, chúng ta sẽ thủ quy củ, cũng không dám cùng các ngươi vạch mặt, đây không phải muốn chết sao? Chính là mượn cái đạo, bên này gần, địa phương khác quá xa. Ta đây không phải tưởng niệm hai vị sao? Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, trong hư không, một đạo to lớn vô cùng thân ảnh hiển hiện, lấy thân trên, cơ bắp đều nhanh bạo tạc cái chủng loại kia. Một đầu mái tóc màu xanh phá lệ chói mắt, phẫn nộ quát, võ vương, đừng ép ta nhóm, thần lục cũng không phải là hướng các ngươi thỏa hiệp, chỉ là không muốn để chân vương đổ máu. Mới khiến cho các ngươi kéo dài hơi tàn, một hai lần chọc giận chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta có thể lấn, ngoặc kép, nói mượn đường mà thôi, ngoặc kép. Trương Đào cười một tiếng, tiếp lấy thở dài, thôi, vậy ta thì không đi được, hai vị cũng đừng chấp nhặt với chiến vương, hiện tại khai chiến, hai người các ngươi chết chắc, không tìm cái ba năm vị chân vương cùng đi. Hai người tốt nhất đừng tìm sự tình. Chiến vương một màn này tay, ta không có cách nào ngồi nhìn. Vứt xuống lời này, Trương Đào về tới mặt đất. Thông đạo không còn rung động. Ngoài thông đạo, 18 vị cửu phẩm cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là may mắn. May mắn không giết ra đi. Cái này nếu là giết ra ngoài, vừa vặn tàu ngộ chân vương, chẳng phải là chết chắc. Ngự Hải Sơn, chiến vương ha ha cười nói, hai người các ngươi ra hỏa, có lại khai chiến sao? Không có loại liền thiếu đi nói nhảm, lão tử lại không đi vào, chính là ở bên ngoài nhìn xem thế nào. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Hai vị chân vương cường giả đều là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tinh thần lực cấp tốc lan tràn ra. Rất nhanh, Trúc Vương truyền âm nam bảy vực, âm thanh chấn mấy ngàn dặm nói, người tới, đến Ngự Hải Sơn dò xét, nhìn xem Phương Bình phải chăng chui vào nam bảy vực, nếu như phát hiện, toàn lực đánh giết. Ngoặc kép, những này chân vương cũng không ngốc, chiến vương êm đẹp ra bên ngoài vực chạy, không phải là đem Phương Bình đưa vào đi à? Cái này nếu là đem Phương Bình đưa vào đi, làm không tốt muốn ồn ào ra động tĩnh lớn. Tên kia có thể ngụy trang người khác, rất phiền phức. Chiến vương trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại là cười lạnh nói, ngớ ngẩn, bất quá khoan hãy nói, Phương Bình thật tiến vào. Gia hỏa này hiện tại không chừng hỗn đến đâu cái thành trì chúng rồi. Các ngươi đem những cường giả kia đều điều tra thêm. Mặt khác, cẩn thận vương thành bị tạc. Lời này vừa ra, Trúc Vương biến sắc, cấp tốc quát, một thành trở về một vị thần tướng. Nhanh, tất cả thành trì, tuần tra sinh mệnh khoáng mạch, chấm ngoặc kép, Trúc Vương như lâm đại địch. Việc này không phải lần đầu tiên. Thiên Nam địa quật liền bị tạc qua một tòa vương thành. Nam Giang địa quật nổ hơn phân nửa tòa. Trước đó ngay cả Thiên Thực Thành đều kém chút bị tạc. Hiện tại thật muốn bị Phương Bình tiềm nhập Vương Thành, nổ rớt cự mỏ, vậy đơn giản chính là sỉ nhục. Sau một khắc, một chút thành trì cường giả bắt đầu cấp tốc tuần tra bắt đầu. Cửa thông đạo, trọn vẹn 12 vị cửu phẩm cường giả bắt đầu trở về. Một màn này, nhìn chiến vương đều có chút mắt trợn tròn. Hiệu quả tốt như vậy, biết sớm như vậy, có lẽ hiện tại liền có thể tiến công ma đô địa quật. Lập tức, 12 vị cửu phẩm liền bị dẫn đi. Tiểu tử này là đem những này ra hỏa nổ sợ a. Ngoặc kép, chiến vương nhìn lướt qua trước mặt hai vị chân vương. Một mặt chê cười nói, liền lá gan này còn dám xâm lấn địa cầu. Ngoặc kép, hai vị chân vương không để ý tới hắn. Một mặt âm trầm, Phương Bình là cái tai họa. Không thể cả ngày lẫn đêm đề phòng Phương Bình, đến tìm cơ hội chủ động diệt sát Phương Bình mới được. Trước kia Phương Bình tại Ma Đô địa quật không chút gây chuyện. Cái kia còn vấn đề không lớn, phiền toái nhất một lần, cũng chỉ là diệt Thiên Môn Thành. Bất quá một lần kia là Hoè Vương ân oán cá nhân. Nhưng bây giờ, lấy phục sinh võ giả tính cách, sớm muộn sẽ phản công Nam Bảy Vực. Nói như vậy, Phương Bình có lẽ sẽ còn lại vào Nam Bảy Vực. Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương liếc nhau, không nói gì, trong lòng lại là hạ quyết tâm. Có lẽ, đây chính là diệt sát Phương Bình cơ hội. Hắn tại mặt đất trốn tránh, cái kia còn không có cách nào. Có thể nhập Nam Bảy Vực, vậy liền có thể nghĩ biện pháp đánh chết Phương Bình. Dù là thật xé bỏ ước định lại như thế nào, giết Phương Bình, vì một người chết, phục sinh chi địa thật dám khai chiến. Bất quá chiến vương, võ vương đều tại cái này, cũng rất phiền phức. Hai vị chân vương trong lòng tính toán một trận, có lẽ gần đây bên này cần nhiều đến mấy vị chân vương mới được. Bất quá gần nhất tất cả mọi người đang bận vương chiến chi địa sự tình. Bách vương nghị hội sắp mở ra, bất quá cũng tốt, một chút không chút lộ diện chân vương lần này cũng sẽ xuất hiện. Người đều ra, mời một số người tới đây cũng có cơ hội. Ngự Hải Sơn, chân núi, Phương Bình đào cái hố, đem chính mình chôn. Nghe được hai vị chân vương muốn phái người đến điều tra hắn, Phương Bình còn có chút lo lắng. Bất quá chờ nghe được hai người gào thét để cho người ta về thành, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, mình cũng phải tìm cơ hội rời đi. Bất quá lúc này hai vị chân vương vẫn còn, Phương Bình lo lắng gây nên biến cố, cũng không nhúc nhích. Chờ đợi một lúc, Phương Bình chợt nghe chiến vương tiếng cười to truyền đến. Đừng nhìn như vậy lấy lão tử được hay không? Nghĩ đọ sức một trận, lão tử mới giết một vị chân vương, hiện tại ngứa tay đây. Ngoặc kép, còn nhìn, các người đừng ép ta. Ngoặc kép, còn nhìn, vậy ta không khách khí. Ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Phương Bình nghe rất im lặng, cái này bảo tính tình, mặc dù biết là cho chính mình tìm cơ hội, có thể cái này nói làm liền làm tính tình. Thật châu, Phương Bình cũng không trì hoãn, thừa dịp bọn hắn giao thủ cơ hội, Phương Bình thu liễm khí tức, thân ảnh khẽ động, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Nửa giờ sau, Phương Bình cách xa Ngự Hải Sơn, có chút nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này Phương Bình, lần nữa nhìn một chút chính mình số liệu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn không biết lần này cần xuất huyết nhiều ít. Giảo tên kia, bị dao động một lần, lần này không có điểm chỗ tốt, chưa hẳn có thể lại lừa dối lần nữa đến. Tài phú, 9 ức 20 triệu điểm, khí huyết, 116.600 tạp, 1.167.000 tạp, tinh thần, 7.899 hách, 7.909 hách, phá diệt chi lực, 60 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ. tài phú giá trị rớt xuống 1 tỷ điểm. Phương Bình cũng không thèm để ý. Trước đó hắn ngưng luyện tiếp cận 3 vạn nguyên bất diệt vật chất. Đây đều là 3 ước điểm tiêu hao. Lại thêm phụ trợ trường học những cái kia võ giả tu luyện. Hắn cũng tiêu hao không ít. Hiện tại còn thừa lại 9 ước nhiều. Đủ hắn dùng. Hướng Tây đại khái 2000 bên trong tả hữu. Chính là giới vực chi địa. Không trải qua vạn nghĩ sa mạc. Tận lực cẩn thận một chút đi. Phương Bình phán đoán một chút phía trước tình huống. Không có lại trì hoãn. Cấp tốc về phía Tây Phương ngự không mà đi. Tiền Phương có mấy tòa thành chi. Bất quá lần này Phương Bình tránh đi. Hắn không vào thành. Dù là hiện tại những cái kia cửu phẩm không tại. Còn chưa có trở lại. Hắn cũng không định tiến vào. Hiện tại đi. Ngoại trừ nổ mỏ. Không có tác dụng khác. Có thể nổ mỏ. Hắn tại sao phải nổ chính mình mỏ. Năm đó không có nổ thiên môn thành mỏ. Về sau chẳng phải thành chính hắn. 2000 trong ngoài. Giới vực chi địa. Một chỗ to lớn vứt bỏ trên quảng trường. Rào nằm sấp lấy không nhúc nhích. Tại giới vực chi địa. Rất nhàn nhã. Không dùng tu luyện. Mỗi tháng. Chờ một lần giới vực chi địa bộc phát năng lượng triều tịch là được. Bình thường tu luyện cái gì dùng đều không. Hết năng lượng. Hấp thu không đến năng lượng, còn không bằng mồi ăn rồi chờ chết được rồi. Nhìn xem xung quanh những tinh lực kia tràn đầy, từng cái đỏ mắt muốn khai chiến đồng loại, rảo rất xem thường, ngớ ngẩn, tại cái này thế mà suốt ngày nghĩ đến đánh nhau. Không phải là đồ ngốc là cái gì? Nghĩ biện pháp vào bên trong vây a. Bên trong có đồ tốt, năng lượng thẩm thấu nhiều như vậy. Thế mà không có yêu tộc cân nhắc qua muốn đi vào. Rào chính nằm sấp, một bên, một đầu dài cùng dê giống như hàm dương thú đung đưa đi tới. Lúc trước 4 đầu kim thân yêu thú, 2 đầu chưa kịp chạy đến giới vực chi địa liền bị đánh phát nổ. Rào cùng hàm dương thú tốc độ nhanh, mặc dù bị hòe vương cách không một quyền kém chút đánh nổ. Nhưng tốt xấu lưu lại cái tính mạng xuống tới. Ngày đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Giới vực chi địa bộc phát năng lượng triều tịch. Yêu tộc đều đi hấp thu năng lượng. Không có gì yêu tộc để ý bọn chúng. Vừa lúc bộc phát năng lượng triều tịch. Cũng cho bọn chúng dưỡng thương năng lượng. Tăng thêm Phương Bình đưa một đoàn bất diệt vật chất. Tốt xấu để 2 đầu yêu thú tu bổ lại kim thân. Lúc này mới miễn ở vừa chết. Hàm dương thú vừa đi tới. Tinh thần lực ba động một trận. Rào đảo to lớn mí mắt. Lười nhác động đậy. Cũng không muốn nói chuyện. Tiểu lão đệ tới cái này. Một lòng muốn làm Sơn Đại Vương. Bát phẩm kim thân đỉnh phong không tính yếu đi. Làm Sơn Đại Vương cũng không phải không được. Nhưng có tất yếu sao? Giới vực chi địa cứ như vậy lớn. Tại cái này bình thường ngay cả năng lượng đều không nhìn thấy. Làm đại vương lại có thể thế nào? Giảo bây giờ suy nghĩ là, như thế nào tiến vào vòng trong? Tiến vào, có lẽ cửu phẩm cảnh liền không thành vấn đề. Nó tiến bộ rất nhanh, mặc dù tiến vào bát phẩm cảnh không lâu, nhưng bây giờ cũng có bát phẩm đỉnh phong thực lực. Có thể khoảng cách cửu phẩm, vẫn là kém rất nhiều. Yêu tộc tấn cấp cửu phẩm, mặc dù cũng có bản nguyên đạo nói chuyện, có thể đối yêu tộc mà nói, không tính rất khó khăn. Tối thiểu rào cảm thấy đối với nó không khó. Cái gì bản nguyên đạo không bản nguyên đạo, nó chính là muốn mạnh lên. Đây chính là nó đạo, con đường minh xác, có đạo hành lang, vô đạo mở đường, nhiều chuyện đơn giản, rào cũng không để ý hàm dương thú. Mắt to nhìn lướt qua cách đó không xa giới bích. Thứ này, rất khó đánh vỡ. Nó tiến công mấy lần. Kém chút không có bị phản chấn chết. Cũng không thể một mực tại cái này ổ. Chờ lấy mỗi lần bộc phát sinh mệnh triều tịch. Chấm ngoặc kép, rảo thầm nghĩ. Kia là khác yêu tộc ý nghĩ. Nó cũng không phải. Những yêu tộc này, tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm không tới cửu phẩm đều bình thường. nó cũng không thể nhẫn. Mỗi lần bộc phát sinh mệnh triều tịch, hoàn toàn chính xác có thể để nó tiến bộ một chút. Có thể tiếp tục như vậy, còn bao lâu nữa tấn cấp cửu phẩm? 10 năm, 100 năm, đầu bếp cho bất diệt vật chất sử dụng hết. Hiện tại liền toàn bộ nhờ vòng trong quà tặng năng lượng. Chính mình không dám đi ra ngoài. Đi ra, vậy liền cẩn thận bị hố. Hòe ương kia là thế tất yếu giết nó. Nó hiện tại cũng không dám ra ngoài. Mà lại lấy Bách Thú Lâm yêu vương tính cách. Lần trước không có bảo đảm nó. Lần này đi ra, không chừng ngay cả Bách Thú Lâm yêu tộc đều muốn truy sát nó. Giảo nhìn chằm chằm giới bích nhìn một hồi, lại nhìn một chút xung quanh những yêu tộc kia. Những yêu tộc này cũng không tính là cường đại, là nó tới này thu một chút tiểu đệ. Bát phẩm một cái không có, nuốt bọn chúng không có tác dụng gì, tìm mấy cái tôn giả cảnh nuốt một chút. Ngoặc kép, Giảo lại tính toán, thôn phệ tôn giả cảnh yêu tộc vẫn hữu dụng. Hấp thu tiêu hóa bọn họ kim thân, thôn phệ bọn họ yêu hạch, thôn phệ bất diệt vật chất. Đây cũng là một loại tăng lên thủ đoạn. Bất quá rất nguy hiểm a. Nơi này yêu tộc rất nhiều, mà lại bên này còn có không ít cửu phẩm cảnh yêu vương tại. Bọn chúng cái này hai hộ mới chuyển đến, có thể tại cái này đứng vững gót chân. Còn may mà nó giao tế năng lực mạnh. Hiện tại thôn phệ một chút yêu tộc, một khi bị phát hiện, vậy thì phiền toái, yêu tộc không cách nào thôn phệ, giới bích mở không ra, giới vực chi địa không dám ra. Giờ khắc này, Giảo rất bực bội, bên người hàm dương thú còn tại líu lo không ngừng, nghe Giảo muốn cắn chết nó được rồi. Bất quá ngẫm lại, chỉ như vậy một cái huynh đệ, được rồi. Cắn chết cũng ít người trợ giúp. Nhịn thêm đi. Thật hoài niệm lúc trước thời gian. Chấm ngoặc kép. Giảo lúc này có chút hoài niệm ban đầu ở Giảo Vương Lâm trồng cây cối thời gian. Tốt xấu có cái hy vọng. Biết có hy vọng cướp đoạt yêu mộc thành cự mỏ. Nhưng bây giờ, kia là một điểm hy vọng cũng bị mất. Bình thường tu luyện ngay cả năng lượng đều không. Cái rắm lớn địa phương. Còn có thật nhiều đầu cửu phẩm yêu vương tại, càng làm cho nó không được tự nhiên. Những này yêu vương làm sao không nội đấu đâu. Đánh nhau chết mấy cái, ta thừa cơ nuốt, cũng tấn cấp yêu vương cảnh. Chấm ngoặc kép, Giảo nghĩ đến những này, mắt to bên trong lộ ra một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, cái này nghĩ biện pháp lắc lư cái này vài đầu yêu vương khai chiến. Những yêu tộc này so sánh ngốc, có lẽ tương đối tốt lắc lư bọn chúng đánh nhau, chính mình thừa cơ vớt điểm chỗ tốt. Giảo suy nghĩ một trận, hướng hàm dương thú gầm nhẹ vài câu, đi dò xét một chút tình huống, đừng cứ mãi cùng ta nói rông dài, rất phiền, đuổi đi hàm dương thú. Giảo tiếp tục nằm sấp, bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao máy chế tạo sẽ. Khiến cái này yêu vương nội chiến đâu. Giết thuộc hạ của bọn nó. Gây mâu thuẫn. Ngoặc kép. Coi như vậy lớn một chút địa phương. Rất khó che giấu. Thuộc hạ chết rồi. Cũng chưa chắc biết đánh lên. Đáng tiếc. Lần trước đầu bếp cho bất diệt vật chất sử dụng hết. Bằng không ném ra bên ngoài một điểm. Tìm cơ hội để bọn chúng vì bất diệt vật chất đánh nhau. Nghe nói đầu bếp bên kia chiến bại, chỉ sợ cũng giống như ta, bắt đầu chạy trốn, chấm ngoặc kép, Giảo tin tức coi như linh thông, cấm kỵ hải đối diện là vạn nghĩ sa mạc, kia nhức đầu con kiến mặc dù bị giết, nhưng cũng có hậu duệ tại, hậu duệ bên trong, cũng có yêu cùng Giảo có giao lưu, những ngày qua, Giảo có đôi khi cũng sẽ đi cấm kỵ hải nhánh sông bên kia. Cùng đối diện yêu tộc trao đổi một chút tình báo. Chủ yếu là muốn biết. Hòe với ưng còn ở đó hay không truy sát nó. Đáng tiếc. Những yêu tộc này địa vị quá thấp. Cũng không biết chân vương hành tung. Bất quá phục sinh võ giả chiến bại. Điểm này Giảo nên cũng biết. nghe nói Hy Vọng Thành đều bị tiêu diệt. Xem ra là đừng hy vọng đầu bếp lại tiến bên này. Giảo thậm chí còn biết một tin tức quan trọng. Đầu bếp bị toàn vực truy nã. Đây là đại sự. Lúc trước Trần Vương truyền lệnh các vực chặn đánh giết Phương Bình. Nó thế nhưng là biết Phương Bình là ai. Không biết xử lý đầu bếp. Giao cho Hòe Vương. Có thể hay không để cho hắn không truy sát ta rồi. Ngoặc kép. Đầu bếp thế nhưng là có thể đổi rất nhiều thứ. Chấm ngoặc kép. Nghĩ không ra a, lúc trước yếu như vậy đầu bếp, hiện tại cũng có thể bị toàn vực truy nã. Chấm ngoặc kép, lúc này Giảo nhớ tới trước đó lần thứ nhất gặp Phương Bình tình huống. Cấp 3 võ giả, khi đó, nó thổi khẩu khí đều có thể giết đối phương, lười nhác giết mà thôi. Nó từ trước đến nay không làm mua bán lỗ vốn, giết đối phương không có ý nghĩa. Làm cho đối phương cho ăn chính mình mới thoải mái. Kết quả đút đút, đối phương lại có cho ăn không hết khí huyết chi lực. Đó mới là không có giết đối phương nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết là tốt là xấu. Chính mình đào vong giới vực chi địa, cùng đầu bếp có quan hệ. Hắn đáp ứng sinh mệnh của mình mỏ, cũng không có nắm bắt tới tay, thua thiệt lớn. Còn chết hai huynh đệ, có cơ hội gặp lại đầu bếp, cũng không tiếp tục tin tưởng hắn, một ngụm nuốt hắn, ngoặc kép, Giảo trong lòng bỗng nhiên quyết tâm, gia hỏa này hố chính mình thật thê thảm, trừ phi đầu bếp đem chính mình mỏ đưa ta, không phải cắn chết hắn. Đang nghĩ ngợi, Giảo mũi to bỗng nhiên giật giật, có chút dự cảm bất tường, ta có phải hay không cảm ứng sai rồi? Lúc này làm sao lại nghe được loại này mùi vị quen thuộc? Đây chính là giới vực chi địa. Trần Vương cũng không dám tự tiện xông vào. Hòe Vương dưới trướng có thần tướng nghĩ đến giết nó. Bị nó sớm cảm ứng được. Tìm những yêu tộc kia cáo trạng. Nói những người này muốn tới đoạt đất bàn. Kém chút giết chết đối phương thần tướng. Lúc này mới dọa đến bọn hắn không còn dám tới. Đầu bếp làm sao lại tới này? Lại nói, phục sinh võ giả chiến bại, rời khỏi Nam Bảy vực, làm sao có thể sự tình? Giảo hữu tâm không để ý tới, có thể hương vị càng lúc càng nồng nặc. Mùi vị kia, nó quên không được, hương hương ngọt ngào, ăn đặc biệt mỹ vị, dù là không có cảm ứng được vị trí cụ thể, có thể nó có cảm giác, có loại này mỹ vị. Giống như liền đầu bếp có, nó nếm qua rất nhiều lần, mũi to lần nữa khẽ nhăn một cái, nhìn một chút bên người, những cái kia tiểu yêu giống như không có gì phát giác. Giảo có chút hồ nghi, nguyên địa xoay tròn một chút, đầu to đối hướng ra bên ngoài, ta thật ngửi thấy, sau một khắc, Giảo con mắt trừng to như chuông đồng, ta thấy được cái gì, ta thấy được cái gì. Đầu bếp tại đây, cách đó không xa, Phương Bình nở nụ cười, hướng đại cầu, không, hướng Giảo ngoắc, đại huynh đệ còn sống, không dễ dàng a, ta tốn sức thiên tân vạn khổ, chính là tới tìm ngươi, một ngày không thấy, như cách ba thu, hơn mấy tháng, cái này không thấy được Giảo, đều có chút hoài niệm, đây chính là chính mình nhận biết sớm nhất yêu thú. Từ ta tam phẩm nhận biết, đối phương bát phẩm, đến bây giờ, ta bát phẩm, nó cũng bát phẩm, thật không dễ dàng. Phương Bình ngoắc một trận, tiếp lấy thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một đoàn nhỏ kim sắc bất diệt vật chất. Tiếp lấy quay người hướng trong rừng đi đến, chúng ta bí mật đàm, nơi này yêu tộc hoàn toàn chính xác rất nhiều, chính mình cẩn thận mới là tốt. Tại khác giới vực chi địa, cơ hồ không nhìn thấy cửu phẩm yêu thú, bát phẩm cũng không phải ít. Nhưng tại cái này, Phương Bình hơi cảm ứng một chút, cửu phẩm lại có bốn đầu, chính mình đến kiềm chế một chút. Nơi này yêu tộc, thực lực quả nhiên càng mạnh. Phương Bình quay người tiến vào rừng, Giảo nhìn chung quanh, con mắt vẫn như cũ trừng lớn. Sau một khắc, Giảo chậm rãi đứng dậy. Đầu bếp thật đúng là đến rồi. Đây là muốn phát tài. Đợi chút nữa là trực tiếp một ngụm cắn chết hắn. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Để hắn nghĩ biện pháp xử lý những cái kia yêu vương về sau lại cắn chết hắn. Tốt xoắn suýt. Đúng, đầu bếp đi qua giới vực chi địa. Hắn có thể tiến nơi này vòng trong sao? Nếu không trước tính kế những cái kia yêu vương. Làm chết khô yêu vương. Lại tiến vào vòng trong. Sau đó lại cắn chết đầu bếp. Giảo suy nghĩ rất nhiều. Bất quá mặc kệ loại kia. Lần này đều muốn phát tài. Lắc lư một cái mông. Giảo lần nữa nhìn chung quanh một lần. Gặp không có yêu chú ý. Đung đưa hướng trong rừng đi đến. Niềm vui ngoài ý muốn. Vừa vặn chính mình cũng đói bụng. Trước tìm đầu bếp muốn ăn một chút lại nói. Có lẽ cái này đem đầu bếp nuôi dưỡng. Ngoặc kép. Giảo bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Tại cái này không ăn. Mỗi tháng đều muốn các loại. Còn không bằng nuôi đầu bếp. Để hắn mỗi ngày cho mình làm ăn. BQ. Hết chương.